Trọng sinh chi tái kiến Phương Hoa. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tiệt Ca được Bát Gia ôm lên giường. Vai trái đau buốt nhắc nhở nàng hành động ban nãy có bao nhiêu liều lĩnh. Ta không sao. Bát Gia, ngài đi thay y phục trước đi. Thay sau cũng được. Mì Cắt mang y phục mới bước vào nghe thấy hai người nói chuyện liền xen ngang. Phó Tiểu Ngốc nói đúng. Bát Gia dầm mưa cả ngày, nếu còn không chịu thay y phục sẽ nhiễm phong hàn. Đến lúc đó thật sự bệnh rồi lấy ai chiếu cố Tiểu Ngốc đây? Đông Phương Tầm Tuyết trần chờ một lúc cũng chịu đứng dậy thay y phục. Còn Phó Tiệt Ca sẽ do Mi Cắt giúp thay. Đem ngoại sam lẫn máu và nước mưa tháo xuống. Miệng vết thương hằn dưới lớp băng vải đặc biệt đáng sợ. Mi Cắt không dám nhìn thẳng. Từ từ tháo băng vải cũ ra chiếu theo nhắc nhở của thái y giúp Phó Tiệt Ca đắp bột thuốc và thảo dược rồi băng trở lại. Ngươi đúng là liều mạng thật. Vết thương dính ướt rất khó hồi phục a, ta làm sao có thể nhìn Bát Gia một mình chịu phạt. Phó Tiệt Ca hít một hơi thật sâu hòa hoãn tâm tình. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa chướng. Vạn sự biến hóa. Tứ gia mất đi chỗ dựa là tiên hoàng hậu khổ sở bao nhiêu năm cuối cùng cũng được vinh sủng. Ban nãy ta nghe cung nữ nói hoàng thượng rất xem trọng tứ gia còn ban thưởng đặc biệt hậu hĩnh. Còn tính toán năm sau sắp xếp cho tứ gia xuất cung lập phủ. Nói cũng đúng, dù sao tứ gia không màn nguy hiểm xả thân cứu giá. Hoàng thượng xem trọng là lẽ dĩ nhiên. Phó Tiệt Ca nhìn vai trái bị Mi Cắt băng như đòn bánh. Hai chân mày tức thì trao lại. Ta vẫn không hiểu tại sao thích khách lại tấn công ta. Lẽ nào thật sự muốn ngăn cản Bát Gia cứu giá? Ngươi xác định là thích khách. Nghe tiếng nói Phó Tiệt Ca ngẩng đầu lên nhìn thử. Không ngoài dự đoán chính là Bát Gia. Lúc Bát Gia vừa đi nô tì đem lừa cột ở cái cây gần đó định chạy theo xem tình hình thì phát hiện trên cây xuất hiện một hắc y nhân. Phó Tiệt Ca cố gắng nhớ lại tình hình lúc đó. Môi mím chặt thành đường. Không hiểu sao cảm thấy hắc y nhân rất quen mắt nhưng lúc đó mưa lớn lại bị cành lá che khuất nên không nhìn thấy rõ. Đông Phương Tầm Tuyết nhặt mũi tên trên bàn quan sát một lúc. Hình dáng mũi tên phổ thông bất kỳ ai cũng có được. Nhưng biết được hành tung của phụ hoàng chỉ có thể là người thân thiết bên cạnh. Lúc khởi hành vào rừng hoàng tước phân thành nhiều hướng. Ta và ngươi đi hướng đông vào. Những người khác đều đi hướng bắc. Chỉ có phụ hoàng và lục hoàng huynh là đi từ hướng tây. Nếu nói cứu giá phải là lục hoàng huynh nhưng tại sao tứ hoàng tỷ lại có mặt đầu tiên? Nghe xong những lời Bát Gia vừa nói Mi Cắt bất chi bất giác dùng mình. Lẽ nào tứ gia dàn xếp? Chúng ta không có bằng chứng không thể xác định có phải tứ hoàng tỷ an bài chuyện hành thích này. Khoan đã, Phó Tiệt Ca từ trên giường ngồi bật dậy. Đưa tay sờ soạng cánh tay xác định vết thương. Nô tỳ vừa nhớ ra một chuyện. Lúc hắc y nhân bỏ chạy có làm rơi một món đồ trùng hợp cứa vào tay nô tỳ. Đông Phương Tầm Tiết nhẹ nhàng nâng cánh tay nàng lên xem thử. Miệng vết thương rất cạn không thể do vật sắc nhọn gây ra. Mi Cắt hiếu kỳ đưa mắt nhìn. Đột nhiên nghĩ đến một thứ vội chạy đi lấy sau đó mang về một miếng ngọc bội. Bát Gia ngài xem cạnh ngọc bội liên tử này rất sắc. Vừa nhìn thấy mảnh ngọc bội Đông Phương Tầm Tiết liền thốt lên. Liên. Hình như tứ gia cũng có một miếng liên tử ngọc bội. Phó Tiệt Ca nghĩ ngợi hồi lâu. Cố gắng tái hiện cảnh tượng bị hắc y nhân hành thích. Nếu mảnh ngọc bội không ở trên người nô tỳ nhất định còn ở chỗ đó. Mi Cắt ngươi đi kiểm tra. Đừng để ai nhìn thấy ngươi vào rừng. Mi Cắt khom lưng nhận mệnh nhanh chóng rời khỏi chướng. Một mình lặng lẽ tiến vào rừng tìm kiếm mảnh ngọc bội mà Phó Tiệt Ca nói đến. Bầu không khí trong phòng ngột ngạt khó chịu. Bát Gia không có tinh thần. Ngay cả Phó Tiệt Ca cũng không còn tâm tư đùa giỡn nữa. Mọi việc phát sinh không khác so với kiếp trước. Ngày tháng tới đây Bát Gia sẽ phải chịu đủ lạnh nhạt của Hoàng thượng, thậm chí Thường Gia cũng bị liên lụy tước hết binh quyền. Còn tứ nhân cha lại đắc sủng được bá quan văn võ ra sức nịnh bợ. âm thầm ở phía sau lôi kéo quan viên tìm đường trở thành thái tử. Nghe nói còn có quan hệ bất chính với Kim Chiêu Dung. Nếu nàng đoán không lầm, Tứ Nhân cha cùng Kim Chiêu Dung quan hệ mật thiết. Chính vì vậy Kim Chiêu Dung mới âm thầm đốc xuất nàng bày tỏ với Tứ Nhân cha gả vào Tứ Vương Phủ. Ngươi cảm thấy chuyện này thế nào? Phó Tiệt Ca thuận thế dựa lưng vào tường. Đem chăn kéo lên che kín bụng. Có ba điểm kỳ quái. Ngươi nói xem. Thứ nhất, Lục gia vốn được Hoàng thượng sủng ái nên theo ngài tiến vào rừng từ hướng Tây. Sau đó Hoàng thượng trong lúc săn mãnh hổ gặp thích khách, nhưng người đến cứu giá không phải Lục gia mà là Tứ gia. Lẽ nào Lục gia cũng giống chúng ta bị cầm chân bên ngoài nên chậm trễ cứu giá? Thứ hai, số lượng thích khách là bao nhiêu? Theo suy luận ban nãy, chỗ chúng ta một người, chỗ Lục gia một người, chỗ Hoàng thượng là một đám người không rõ số lượng. Liệu các quan nhân khác có gặp tình trạng giống chúng ta? Thứ ba, tại sao thích khách lại tấn công nô tỳ thay vì chặn ngài giống như Lục gia? Nếu đúng như vậy đồng nghĩa với việc thích khách biết rõ Bát gia quan tâm nô tỳ, sẵn sàng vì nô tỳ từ bỏ cứu giá. Bằng không chẳng ai làm loại chuyện vô nghĩa như vậy. Có đạo lý. Đông Phương Tầm Tuyết khẽ nhướn mày. Ngón tay mân mê chén trà đến nguội lạnh cũng không phát hiện. Xác định được mảnh ngọc bội kia đến từ đâu sẽ biết được thích khách do ai phái đến. Người này hành vi lớn mật, xem ra không đơn giản chỉ muốn ngăn cản chúng ta cứu giá. Tầm nửa nén nhanh thời gian sau mi cắt lén lút quay trở về chướng bồng. Đem ô tùy tiện ném vào một góc rồi chạy vào báo tin. Tìm được rồi. Mi cắt lấy trong ngực áo một miếng ngọc bội liên tử đặt vào tay Bát gia. Nô tỳ đến chỗ cột lừa tiểu ngốc nói quả nhiên tìm được miếng ngọc này trong bãi cỏ. Bên ngoài mưa rất lớn nên khó phát hiện. Vừa nhìn đã nhận ra chủ nhân của miếng ngọc bội. Trong lòng Phó Tiệt Ca một trận lạnh lẽo. Đông Phương Tầm Liên thật sự muốn lấy mạng nàng. Đông Phương Tầm Tuyết siết chặt ngọc bội liên tử đến trắng bệch. Hóa ra người chủ mưu mọi chuyện là Tứ Hoàng Tỳ. Nàng thủ đoạn càng lúc càng cực đoan rồi. Nô tỳ vẫn không hiểu. Rõ ràng Tứ gia rất thích Phó Tiểu Ngốc, sao lại bắn ra mũi tên có thể lấy mạng nàng. Ban nãy Thái Y cũng đã nói chỉ cần chậm một chút Phó Tiểu Ngốc sẽ bỏ mạng. Tứ gia hẳn không nỡ ra tay độc ác như vậy. Phó Tiệt Ca yên lặng hồi lâu rồi nói. Có hai khả năng. Thứ nhất, Tứ gia bắn mũi tên này đã tính toán kỹ lưỡng. Biết rõ Bát gia sẽ không thể nhìn ta bị thương không cứu, sau đó chấp nhận từ bỏ cứu giá. Thứ hai, Tứ gia thật sự muốn lấy mạng ta. Chỉ cần ta chết rồi Bát gia nhất định sẽ sụp đổ. Nhưng cách này tương đối liều lĩnh, rất dễ khiến Bát gia này sinh ý chí chiến đấu tìm kiếm sự thật. Đúng là đáng sợ. Mi cắt dùng mình một cái. Chúng ta nhân chứng vật chứng đều có đủ, Bát gia ngài mau đi tố cáo Tứ gia hãm hại chúng ta đi. Không được. Đông Phương Tầm Tuyết đặt lại ngọc bội xuống giường, chậm chạp nâng tay xoa mi tâm đau nhức. Chỉ một miếng ngọc bội không thể chứng minh Tứ Hoàng Tỷ là chủ mưu vụ hành thích này. Hơn nữa phụ hoàng đang tức giận ta cứu giá chậm trễ. Lúc này đi cáo trạng chỉ khiến phụ hoàng nghĩ ta vì muốn lật ngược tình thế mà vu oan giá họa cho hoàng tỷ. Tình hình này đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Ít nhất cũng phải đợi mọi chuyện yên tĩnh trở lại mới tính toán đến chuyện thu thập chứng cứ. Phó Tiệt Ca lật ngược miếng ngọc bội kiểm tra. Bên trên quả nhiên khắc tên của Đông Phương Tầm Liên, nhưng cũng không chứng minh được Tứ Nhân cha là người an bài vụ ám sát này. Tối nay ta sẽ tìm cách vào rừng kiểm tra hiện trường, biết đâu sẽ có thêm manh mối. Như vậy rất nguy hiểm hay là... Đông Phương Tầm Tuyết ôn nhu mở miệng dỗ dành. Ta chỉ đi xem một chút, dù sao ban đêm bọn họ không thể phát hiện được ta. Phó Tiệt Ca thoáng chần chờ vài phân thời gian rồi nói. Gọi nhị gia cùng ngài đi. Cả Lục gia nữa. Nô tỳ thật sự muốn biết tại sao Lục gia lại không kịp có mặt cứu giá. Hảo, ta sẽ tìm bọn họ nói chuyện. Ta biết nhất định lão Tứ có quỷ. Nhị hoàng tước siết muốn vỡ miếng ngọc bội trong tay, giận đến mức hai chân mày nhảy dựng. Bình thường thấy nàng trầm mặc ít nói còn tưởng có tâm sự khó nói, hóa ra là âm thầm mưu tính loại chuyện này. Ta nghĩ lại đúng là có chút kỳ quái. Lục hoàng tước uống một ngụm trà làm dịu cơn giận. Rõ ràng ta và phụ hoàng tiến vào cùng một hướng. Phụ hoàng thấy mãnh hổ ta cũng chạy theo sau, nhưng đột nhiên xuất hiện một tên sát thủ nấp trên cây tấn công. Ta bắn chết hắn chạy đến thì tứ hoàng tỷ đã có mặt ở đó. Nếu đi từ hướng bắc nàng làm sao có thể xuất hiện nhanh như vậy? Chỉ có một khả năng. Đông Phương Tầm Tuyết đặt chén trà xuống bàn. Đưa mắt nhìn Lục Hoàng Huynh. Nàng sớm đã chờ sẵn ở đó. Mi Cát không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Tứ gia từ khi nào biến thành con người bất chấp thủ đoạn như vậy? Phó Tuyệt Ca ở phía sau nghe rõ từng câu các quan nhân nói với nhau. Trong lòng sớm đoán được mọi chuyện. Không phải tự nhiên nàng muốn bắt ra gọi nhị gia và lục gia bàn bạc đối sách. Ở kiếp trước ba người cùng chung một thuyền lật đổ tứ gia. Tình cảm đặc biệt gắn bó. Lần này bắt ra xảy ra chuyện. Phó Tuyệt Ca chỉ có thể tin tưởng phần tình cảm giữa ba người ở kiếp trước gọi nhị gia và lục gia đến giúp đỡ. Hy vọng giữa đường không xảy ra biến cố. Bên phía tứ gia cũng không phải đơn thân độc mã. Nàng còn có đại gia và thất gia giúp sức. Chuyện này không biết có liên quan đến hai người bọn họ hay không. Ta cảm thấy chuyện này không nên vội điều tra. Lão tứ đang đắc sủng, nếu chúng ta công kích nàng nhất định sẽ bị phụ hoàng cho rằng chúng ta đố kỵ mới bày kế hãm hại. Nhị hoàng tước kéo áo choàng lên một đoạn. Cố ý đè thấp giọng nói. Cứ yên lặng quan sát. Thiên hạ không có chuyện gì có thể giấu được mãi mãi. Vẫn còn một điểm ta không thể hiểu được. Lục hoàng tước nhíu chặt mi tâm. Càng nghĩ càng không thông suốt. Ban nãy nhị hoàng tỷ đã nói nàng không bị thích khách cản đường. Dĩ nhiên những người đi từ bắc lộ như nàng cũng sẽ không gặp. Tứ hoàng tỷ sợ ta tranh công cứu giá cố ý an bài thích khách tập kích giữa đường là điều dễ hiểu, nhưng tại sao lại không an bài thêm thích khách ngăn cản ngươi mà trực tiếp trốn trên cây bắn một mũi tên vào Phó Tuyệt Ca. Bầu không khí rơi vào trầm mặc. Đây cũng chính là điểm khó hiểu nhất trong toàn bộ câu chuyện. Phó Tuyệt Ca ở sau bức bình phong cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Các ngài nếu chú ý sẽ phát hiện đi từ bắc lộ đến tây lộ mất ít nhất nửa nén nhang thời gian, nhưng nếu từ đông lộ đến tây lộ chỉ mất nửa khắc. Trùng hợp ta và Bát Gia lại đi đông lộ vào rừng. Khi nghe tiếng binh khí, Bát Gia lập tức chạy đi. Theo lẽ sẽ xuất hiện trước cả tứ gia. Nếu tứ gia đưa thích khách đến ngăn cản cũng chỉ mất thêm nửa khắc. Bát Gia dễ dàng khống chế tình hình, lúc đó chạy đi cứu giá. Nhưng nếu người bị thương là ta vậy thì Bát Gia chỉ có thể mang ta về chướng trị thương trước. Từ đông lộ về chướng mất đúng một nén nhang khiến Bát Gia phải vắng mặt trong lúc cứu giá. Ý ngươi là lão tứ chỉ muốn làm chậm tốc độ của lão lục nhưng cố ý ngăn cản lão bát cứu giá. Chính là ý tứ này. Nhị hoàng tước suy sụp đỡ thái dương. Nghĩ lên trời xuống đất cũng không dám nghĩ tứ hoàng muội sẽ biến thành loại người không từ thủ đoạn như vậy. Quả nhiên, lục hoàng tức giận dữ vỗ mạnh tay xuống bàn khiến tràn nước sóng sánh suýt tràn ra ngoài. Tứ hoàng tỷ và lão bát đồng là đích tử. Nếu lão bát không kịp cứu giá sẽ bị phụ hoàng lạnh nhạt, vậy thì hoàng vị nghiễm nhiên thuộc về nàng. Phó Tuyệt Ca yên tĩnh ngồi trên giường suy nghĩ. Hành động hôm nay của tứ nhân cha nàng sớm đã lường trước, nhưng so với kiếp trước tăng thêm vài phần cực đoan. Nhờ chuyện này Phó Tuyệt Ca phát hiện ra một vài điểm. Kiếp này so với kiếp trước tuy có vài chi tiết nhỏ thay đổi, nhưng những chi tiết quan trọng ảnh hưởng cục diện hoàng thất vẫn được giữ nguyên. Đồng nghĩa sẽ có một ngày âm mưu của tứ nhân cha bại lộ. Bát Gia đắc sủng đến Cao Ly quản lý 3 năm. Nàng và Phó Yên Ca gả vào vương phủ, cuối cùng là Bát Gia và tứ nhân cha chết trong đêm tuyết. Mọi chuyện diễn ra khiến Phó Tuyệt Ca không khỏi khiếp đảm. Nàng chỉ còn cách là đẩy nhanh quá trình tìm cách thoát khỏi móng vuốt của tứ nhân cha. Một khi nàng không gả vào tứ vương phủ, Bát gia sẽ không cần liều mạng đem nàng cứu ra ngoài. Bi kịch năm đó cũng không tiếp tục tái diễn. Nhưng tình hình này các nàng là cá nằm trên thớt, muốn thoái khỏi bàn tay của tứ nhân cha sợ không dễ dàng như tưởng tượng. Ba vị hoàng tước trao đổi xong liền lặng lẽ trở về trướng của mình. Hẹn nhau canh ba đêm nay gặp ở bìa rừng tìm manh mối. Phó Tuyệt Ca vốn muốn đi cùng, như nàng đang bị thương sợ sẽ làm vướng tay Bát gia nên đành ở lại ứng phó với Mi Cát. Màn đêm bao trùm toàn bộ Trường San, mưa vẫn rơi không dứt, hơi lạnh len lỏi vào khe hở xâm chiếm từng tấc da thịt. Gần đến giờ Mi Cát lặng lẽ thổi tắt đèn. Phó Tuyệt Ca đẩy cửa trướng xem thử tình hình bên ngoài. Bóng đêm âm u, xa xa có vài chản đèn vẫn đang cháy. Thị vệ tuần tra đi thành tốp 10 người, qua nửa canh giờ sẽ thay ca. Đông Phương Tầm Tiết mặc hắc y, khoác áo choàng có mũ che mưa. Gương mặt thanh tú bị mảnh vải đen che lấp, chỉ để lộ đôi mắt đen lấp lánh. Sắp đến rồi, Mi Cát học theo Phó Tuyệt Ca nép người vào cửa quan sát. Thị vệ dẫn đầu quay trở về trướng thay người. Canh tư sẽ thay người thêm một lần nữa nên các nàng chỉ có một canh giờ để tìm manh mối. Đi rồi. Đông Phương Tầm Tuyết kéo xuống mũ trùm đầu đẩy cửa đi ra ngoài. Thần không biết quỷ không hay lẩn vào bóng đêm tiến vào trong rừng. Cách chương.